Ai bắt nạt ai, chương 50, góc truyện audio.com. Tôi được quang quý hộ tống về nhà một cách vô cùng an toàn. Không thiếu một cọng tóc. Ôi chao, mở điện thoại ra, dòng status đập ngay vào mắt. Tôi lúi húi lẩm nhẩm đọc. Bao giờ xe đạp hết xăng? Xe tăng thủng lốp, la top 2000, xà bông hết bán, một tháng 50 ngày thì tôi sẽ hết yêu cậu. Bộp bộp, tôi ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt. Ánh mắt có chút rực sáng như sao băng chạy qua trái đất. Làn môi mỏng đang mím chặt lại bỗng nở nụ cười tươi rói. Để lộ hàm răng trắng bóc, tôi mơ màng nhìn bóng người đó. Chính bản thân tôi cũng không hiểu mình đứng đực mắt làm gì. Chỉ biết rằng, tại thời điểm ấy, hơi ấm phả vào cổ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Mùi nhài tây quện vào hương hoa xưa khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Tư thái đầu óc, góc phố bên kia, màu trắng tinh khôi của hoa xưa như bung ra, khoe sự trong trèo, tinh khiết giữa trời đêm cuối tháng 2. Tôi thẫn thờ nhìn hoa xưa, say đắm mình với những cánh hoa xưa mỏng manh. Trăng đã lên, làn gió xuân dịu dàng thổi ngang qua khiến những cánh xưa mỏng manh chao đảo trong gió. Từ từ rơi xuống thềm gạch như những bông tuyết nhỏ, đưa tay ra hứng hoa xưa. Tôi cười mãn nguyện, có lẽ tôi đã đúng khi đặt chân mình trên mảnh đất thân yêu này. Tôi sẽ trở thành tội đồ của nhân gian nếu quyết định một mình đi trên con đường phủ đầy hoa xưa mà không chia sẻ niềm vui. Nhướng gót giày lên, tôi đưa tay gạt những cánh hoa trên tóc Gia Kỳ, nở nụ cười trìu mến. Xin chào, tôi đã trở lại, Gia Kỳ nhìn tôi, ánh mắt đen thẫm trong vẻo cúi xuống. Cậu trầm giọng, nhìn cậu rồ dại hơn xưa. Hừm, chẳng nói được câu nào tốt đẹp. Tôi bĩu môi, lượn ngay vào trong mà không nói không rằng gì. Gia Kỳ, cậu không thể phát ngôn mấy câu chuẩn khoa học được hay sao? Đồ hại nước, hại dân nhà cậu, cậu không biết yêu thương đồng loại gì hết. Đồ tảng băng chết tiệt, Gia Kỳ, dạo này cậu có vẻ ít cười thế. Giai đoạn đầu của bệnh tự kỷ mãn tính sao? Tôi hỏi vu vơ. Gia Kỳ nhăn nhó như khi ăn ớt có cậu mới bị tự kỷ. Ôi, tôi nói cậu nghe nha Gia Kỳ. Những người mà ít cười như cậu là những kẻ lười đánh răng. Miệng hôi, răng đầy giấy vi khuẩn nên mới không cười chứ gì. Tinh tướng, hừm, cậu nghĩ mà xem, mặt cậu từ nhỏ đến giờ vô cùng ưa nhìn. Thế mà tôi chả thấy cậu cười nhiều. Ôm chán, làm bộ chán nản vô cùng sao bọn con gái có thể mở miệng nói thích cậu được nhỉ? Gia Kỳ gãi đầu chắc tại Trần Gia Kỳ tôi đây đẹp trai. Tiêu sái, thông minh nhân người, gặp người người thích, gặp nữ nhân đổ siêu vẹo mà không càn dao chặt ý mà. Ai ra, cậu quả nhiên là đồ tự kỷ nặng. Không chấp cậu, Tiểu Khuê, cậu có định trở lại công ty không? Tôi đã cho cậu từ trước đâu mà cậu dám bỏ công ty? Hừ, tôi cãi luôn hừm, tôi làm thư ký cho cậu hay là làm ô xin cho cậu? Đời thuở nào cậu thấy có nữ thư ký đoan trang, hiền thục như tôi mà ngày nào cũng phải ngồi trong văn phòng để viết bản kiểm điểm? Hừ, tôi không làm, Tiểu Khuê, ngày xưa cậu ngồi phòng giám thị viết bản kiểm điểm tôi có thấy cậu kêu ca đâu mà bây giờ cậu lại bày đặt kêu ca? Tôi quyết định rồi, ngày mai cậu lập tức đến công ty cho tôi. Nào, dù đánh chết tôi cũng không đi. Để tôi xem cậu dám làm gì tôi. Tôi hất mặt thách thức. Gia Kỳ nhanh tay rút điện thoại ra. Khua khua, màn hình hiển thị tên của mama đại nhân nhà tôi. Khốn, lần nào cũng chỉ biết chơi trò bị ổi này. Tôi tức giận, đạp cho hắn một cước khiến hắn nằm ôm hôn đất mẹ. Gia Kỳ, cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi không thể đi làm công việc dở hơi ấy. Nếu bắt tôi làm thả một đao giết chết tôi đi. Nói rồi, tôi đang định đi thì tần âm quen thuộc bay ngay vào tai tôi. Con định cứ thế mà đi à? Tôi quay phắt người 180 độ. Mở to mắt nhìn mama đại nhân khả ái nhà tôi. Lạy trời, mama, không lẽ người lại thiếng tới vậy? Vừa mới gọi điện đã xuất hiện luôn. Mama trừng mắt, oán hận nhìn tôi. Tôi ngây thơ, vô tội nhìn cứu tinh Papa Đại Nhân, nhưng ngặt nỗi Papa Đại Nhân và Gia Kỳ đều làm tay sai cho Mama Đại Nhân. Hước, tiếng nghiến răng ken két khiến da gà tôi nổi hết. Tôi co rúm người, thủ thân tránh xa hàn khí thoát ra từ Mama Đại Nhân thân yêu. Giang Tiểu Khuê, con là đồ chết tiệt, con hại ta, vâng, con xin lỗi người, mặc dù con biết là con vô tình làm cúi đầu sám hối. Nhưng xét trên mọi phương diện thì tội lỗi này là của chị Mai và anh rể mà. Tôi vô can, tôi la toáng lên Mama đại nhân. Con bị oan, Mama vằn mát, chỉ tay vào mặt, cảnh cáo oan khuất cái gì. Ngậm miệng lại cho ta ngay. Quay sang nói với Papa đại nhân ông xã. Anh biết trò của vợ chồng Mai, đúng không? Papa đại nhân ngửa hai tay. Làm bộ ta vô tội bà xã. Em không thể vu oan cho người tốt. Anh xin thề, việc này anh không hề dính dáng. Mama đại nhân gật đầu, hất hàm chỉ ra kỳ. Kỳ, việc ta giao cho con làm đến đâu rồi? Dì yên tâm, con đã cho vợ chồng nhà họ bài học thích đáng rồi. Người yên tâm, con bây giờ người có thể yên tâm phó thác Tiểu Khuê cho con rồi chứ? Mama liếc tôi Tiểu Khuê, con thử không nghe lời Gia Kỳ xem, ta giết con luôn, tôi sợ hãi con người. Xua xua tay con nào dám. Thế là tốt, con thử tạo phản xem. Ta cho con biết thế nào là hình phạt của thổ dân. Tôi, mặt đen ngỏm hơn cột nhà cháy. Reng, reng, tính tinh, màn hình iPad đã mở ra. Tôi thấy chị Mai cười chảy nước mắt. Người thì khi cuồng như chúng ta, miệng cứ sặc lên cười. Không lẽ là tác phẩm vĩ đại của Mama đại nhân? Tiếng anh rể đang la hét không kém phần náo nhiệt. Mama hòa nhã, thứ lỗi cho bọn con. Bọn con không dám chọc phá người và Papa đại nhân nữa. Ha ha ha ha, tôi ngơ ngác nhìn Gia Kỳ. Như hiểu ý tôi, Gia Kỳ chỉ cười nham hiểm. Bảo một chút khí cười thôi mà. Không sao đâu, chờ khi nào bay hết thì tự nhiên Tiểu Mai và Hoàng Quân sẽ không sao đâu. Hay một câu nói đúng nghĩa. Động vào ai thì động nhưng chớ dây vào Mama đại nhân nhà tôi. Không thể coi thường được. Papa đại nhân mặt xanh hơn nhái. Tôi im lặng là giải pháp duy nhất. Hai ngày sau, tôi đang vô cùng happy khi phải cọ nhà vệ sinh ở công ty. Hước, số tôi quả nhiên cực khổ. Hoàn cảnh luôn luôn gắn kết với nhà vệ sinh. Nhờ phúc trời biển của người mẹ thân yêu, tôi được điều cho việc cọ sát toàn bộ nhà vệ sinh nam trong công ty. Ôi, thật không thể nào tưởng tượng được. Nghỉ tay một lát, tôi phẫn uất chống tay vào nạnh, một tay cầm chổi lau, hô to, hình phạt trời đánh, đột nhiên tôi cảnh giác được tầm nhìn xa, đưa mắt nhìn biển nhà vệ sinh, ai ra, trò của Tiểu An xem ra không tệ chút nào, thử phát cho vui, và thế là tính tò mò thực hành của tôi nổi lên. Tôi nhanh tay đổi hai cái biển và đứng chờ kịch hay để xe. Ban đầu chỉ là vụ xây sát nhẹ nhàng với tiếng bôm bốp bạt tai. Lần thứ hai, là tiếng la hét của một nữ nhân viên phòng kế hoạch. Lần thứ ba có vẻ khả quan hơn thì bỗng tôi nhận được lệnh của Gia Kỳ. Tôi lập tức cun cút chặt lên xem hắn ta muốn giở trò biến thái gì. Bản cô nương đây chẳng sợ gì. Chỉ sợ ma, cậu không phải ma, việc gì tôi phải sợ. Tôi hùng hồn đi lên phòng tổng giám đốc thì bắt gặp toàn nhân vật quen thuộc. Hai coi như tôi chưa hề quen biết. Tôi đảo mắt nhìn Gia Kỳ. Chờ đợi, Giang Tiểu Khuê, cậu quậy đủ chưa? Tôi lắc đầu, á nhầm, gật đầu lia lịa như thể tội lỗi chồng chất. Mọi người ra ngoài đi. Riêng Tiểu Khuê thì ở lại cho tôi. Rầm, tiếng cánh cửa đóng lại. Gia Kỳ bóp chán, thều thào, cậu muốn sao? Gia Kỳ, tôi có muốn sao đâu. Chẳng qua tôi chỉ đùa cho vui thôi. Tôi không nghĩ việc làm của mình lại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty như vậy. Tôi xin lỗi, hừm, não cậu rốt cuộc chứa những chất tối tăm gì hả? Tiểu Khuê, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò con nít? Bộ cậu thích cháo bảng hiệu lắm sao? Nói cậu nghe, lần này nợ cũ, nợ mới tôi sẽ tính với cậu hết. Không cho cậu ghi nợ nữa. Rằm, tôi, ngay hôm sau, tôi được trở về phòng thư ký làm việc, nhân tiện làm công tác ngoại giao với mấy chị em ở đó. Dù sao, tôi đây cũng rảnh, lần trước, người tung tin Gia Kỳ bị gay là tôi. Lần này, người tung tin Gia Kỳ có bạn gái dĩ nhiên không phải tôi mà là cô em bên phòng marketing. Tôi cũng rất bất ngờ, quen Gia Kỳ lâu như thế mà không hề biết cậu ta có người yêu. Hừm, bạn với bè, có người yêu sao tôi lại không biết. Nghe nói, cô gái đó có thân hình quyến rũ, xinh đẹp lại được tiếng là thông minh. Có biết bao nhiêu người đàn ông từng quỳ xuống gót giày của cô nương cô cũng chưa từng rung động. Thế mà ngay lần đầu gặp Saki, cô ta đã đổ luôn. Cô ta là ai? Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đây sôi máu. Cô ta có hơn tôi cái gì? Xinh đẹp, ok, khiến biết bao gã đổ quỵ thế thì đủ biết mức độ khốn quốc. Đổ thành rồi, thông minh ư, chắc chắn là cái đầu heo nhà tôi làm sao địch với cô ta. Thân hình sexy, xin thề, tôi không hứng thú với mặc váy. Đặc biệt là những món đồ thiếu vải. Thôi, mà việc quái gì tôi phải đem thân mình so sánh với cô ta. Tôi chẳng phải người yêu hay là bạn gái của Zaki. Tôi chỉ là bạn bè. Bạn bè, thế nhưng ngày trước tôi đã từng thích Zaki. Từng tỏ tình với cậu ta nhưng hình như lúc đó cậu ta không thèm để ý. Hình như lúc đó cậu ta còn từng đính hôn với chị Mai. Zaki, dù tôi thích cậu đến nhường nào thì sự tôn nghiêm của tôi tuyệt nhiên không thể bị sụp đổ. Tôi không thể yêu một người mà đã từng là vị hôn phu của chị gái. Tôi không cho phép, tôi biết, suy nghĩ của tôi là cổ hủ, cố chấp nhưng, đó là sự tôn nghiêm cuối cùng của tôi. Tôi không thể phá vỡ nó. Tôi từng nhớ về một hắc đảo nào đó xa xôi, hẻo lánh, tôi cũng từng nghe kể về những câu chuyện về vị thánh nữ của hắc đảo. Tôi cũng muốn được như cô ấy. Thứ tôi cần là tình yêu nhưng không phải sự nhao nhét nhịn. Sự thắng hay thua trong tình yêu không quan trọng. Điều quan trọng là người nào sẽ nói lời yêu trước. Dĩ nhiên, tôi biết là Zaki từ trước đến nay không hề có tình cảm với tôi. Chỉ mình tôi đơn phương mà thôi. Yêu đơn phương là khổ. Chẳng thà tôi vùi nấp tình yêu ấy tận đáy con tim. Vĩnh viễn không cho nó thức tỉnh. Lách tách, mặn thật, tôi bị điên rồi, tại sao tôi phải rơi nước mắt? Tôi yếu đuối đến vậy sao? Không, tôi không bao giờ yếu đuối. Tôi cũng không cho phép bản thân được yếu đuối. Tôi phải tự tin đi dành tình yêu cho bản thân mình. Đó mới là tôi, Giang, Tiểu, Khuê, Cách Trương.